Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542. Lã gia có nữ sơ trưởng thành. Chờ Lâm Tình lui ra sau, Lã Bố cũng không có công vụ gì dễ xử lý, đi ra phủ thứ sử, thẳng đến nội trạch mà đi. Vừa mới vừa đi tới nội trạch cửa, Lã Bố lại là nghe được trong sân có mấy cái tiểu hài tử thanh âm. Lã Bố không khỏi mỉm cười, đem thân thể giấu ở cây cột đằng sau, đưa đầu vào bên trong nhìn lại, chỉ gặp cầm đầu chính là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Mặc một thân áo đỏ, phấn trang ngọc trác, đáng yêu đến không tưởng nổi. Bất quá lúc này, tiểu nữ hài này lại là một tay chống nạnh, bộ dáng như cái tiểu đại nhân. Một cái tay khác thì là chỉ lên trước mắt ba cái tiểu hài tử ngay tại phát biểu. Lã Bân, ngươi tới đây cho ta. Nói, tại sao muốn khi dễ đệ đệ muội muội? Hả, ta đều từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn khi dễ đệ đệ cùng muội muội, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Hả? Lã Bố nhìn xem giống tiểu đại nhân đồng dạng gian dạy đệ đệ Lã Linh Khinh, không khỏi chính là muốn cười. Sinh khỏe mạnh kháu khỉnh Lã Bân, sinh ra không sợ trời không sợ đất, liền hắn a cha Lã Bố đều không thế nào sợ hãi. Nhưng là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lã Bân chính là e ngại bào tỉ Lã Linh Khinh. Nghe được Lã Linh Khinh chất vấn, Lã Bân sờ cái đầu, nhỏ giọng nói ra, a tỉ, là Lã Thắng trước cướp ta đồ chơi, ta mới động thủ, ngươi cũng không thể chỉ riêng trách ta một người a. Còn có Vận Tâm muội muội cũng giúp Lã Thắng nói chuyện. Lã Linh Khinh sụ mặt nói ra, a, ngươi còn lý luận đúng không? Có phải là cảm thấy rất đúng? Chẳng lẽ là tỷ tỷ đang vu oan ngươi? Hả? Lã Linh Khinh một phát lửa, Lã Bân lập tức liền hoảng hốt, vội vàng nói, a tỷ, ta sai rồi, ta biết sai. Lã Linh Khinh một tay chống nạnh, thỏa mãn nói ra, biết sai liền tốt. Phạt ngươi sao chép bách gia tính 10 lần, ngươi phục hay không phục? A, nghe được phải phạt hắn viết bách gia tính 10 lần, Lã Bân khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền biến thành mặt khổ qua. Bất quá coi như thế, hắn cũng không dám cùng Lã Linh Khinh mạnh miệng, bởi vì một khi mạnh miệng, hắn trừng phạt khẳng định còn muốn so cái này nghiêm trọng hơn. Mà một khi náo lên, bất luận là hắn thân mẹ vẫn là mấy cái di nương, toàn bộ đều sẽ hướng về hắn a tỷ Lã Linh Khinh. Chính hắn cũng không giải thích được e ngại cái này a tỷ. Hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lã Bân không khỏi rũ cụp lấy đầu nói ra, a tỷ, ta biết a, chờ ăn cơm xong ta liền đi sao chép, có được hay không? Lã Linh Khinh gật đầu nói ra, vậy được rồi. Lã Bân, ngươi nhớ kỹ, về sau không cho phép khi dễ đệ đệ muội muội. A cha nói, chúng ta là anh em tỉ muội, trên thế giới này, chúng ta là người thân cận nhất, nhất định phải tương thân tương ái. Các ngươi đều nhớ kỹ sao? Lã Bân còn có Lã Vận Tâm cùng Lã Thắng, đều đi theo gật gật đầu, nói nhớ kỹ. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Lã Linh Khinh lớn mấy tuổi, còn thật sự có trưởng tỷ dáng vẻ. Cái này mấy tiểu tử kia, không có một cái không sợ Lã Linh Khinh. Chỉ cần Lã Linh Khinh một bản hạ mặt đến, không có một cái không sợ. Lã Bố dậm chân một cái, theo cây cột đằng sau đi ra. A cha trở về lạc, a cha trở về lạc. Nhìn thấy Lã Bố, mấy tiểu tử kia đều đánh tới. Đừng nhìn Lã Bố bên ngoài là thế gian nghe tiếng chiến thần, một thân võ nghệ thiên hạ vô song, nhưng là tại hài tử trước mặt, là nhất không có tỳ khí, thậm chí cũng không quá bỏ được quát lớn hài tử, chớ đừng nói chi là đánh chửi. Bởi vậy, hắn mấy cái tử nữ đều không sợ hắn tí nào, ngược lại là cùng hắn người thân nhất, bởi vì liền xem như mẹ ruột của bọn hắn cũng sẽ không như thế quen bọn hắn. A cha ôm một cái, A cha ôm một cái. Lã Bân, Lã Vận Tâm còn có Lã Thắng mấy cái, đều duỗi ra cánh tay đến để Lã Bố ôm. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đưa tay đem chạy rất nhanh Lã Bân cùng Lã Vận Tâm bế lên. Sau đó chạy chậm một chút Lã Thắng liền bị đã kéo xuống. Lã Thắng miệng nhỏ nhất biển, oa một tiếng liền khóc. Nhìn thấy bực này tình cảnh, Lã Linh Khinh sầm nét mặt nói ra: "Lã Bân, ngươi cho ta xuống tới." Nghe được Lã Linh Khinh, Lã Bân không khỏi bất mãn hỏi: "Tỷ tỷ, tại sao muốn ta xuống tới?" Nghe được Lã Bân lại còn dám chất vấn mệnh lệnh của mình, Lã Linh Khinh một đôi lông mày không khỏi đứng đấy, lạnh giọng hỏi: "Lã Bân, hiện tại ngươi A tỷ nói chuyện không dùng được phải không?" "Không phải, không phải." Vừa nhìn thấy A tỷ thật sự tức giận, Lã Bân liền toàn thân run rẩy. Siêu một tiếng, chủ động theo Lã Bố trên người bò xuống dưới. Sau đó bồi tiếp cẩn thận đối Lã Linh Khinh nói ra: "A tỷ, ngươi nói chuyện quản dụng nhất, mặc kệ ngươi nói cái gì, đệ đệ đều sẽ nghe." Nhìn thấy Lã Bân theo Lã Bố trong ngực xuống tới, Lã Thắng vỗ tay cao hứng chạy tới. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đem Lã Thắng bế lên. Nhìn thấy Lã Thắng dáng vẻ, Lã Linh Khinh không khỏi nhíu mày nói ra: "Lã Thắng, nhớ kỹ, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, về sau không nên hơi một tí liền khóc sướt mướt, giống cái nữ hài tử đồng dạng, không có làm trò cười cho người khác." Nghe được Lã Linh Khinh răn dạy, Lã Thắng nhút nhát nói ra: "Biết, A tỷ, về sau ta đều nghe A tỷ." Lã Linh Khinh không khỏi thỏa mãn nói ra: lúc này mới ngoan mà." Đột nhiên, Lã Thắng chỉ vào trong hậu viện một cái cao cao dâng lên lớn rổ treo, giật mình nói ra: "Hoa, đó là cái gì? Thế mà bay lên hoa." Lã Bân hưng phấn nói ra: "Khẳng định là Nguyệt Anh Di Di tới. Những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi, nhất định là nàng phát minh ra đến. Đi, chúng ta mau quay trở lại đi." Nói chuyện công phu, Lã Bân sớm như một làn khói chạy tới. Lã Thắng cùng Lã Vận Tâm cũng giãy giụa lấy theo Lã Bố trong ngực xuống tới, theo sát tại Lã Bân sau lưng chạy tới. Chỉ có Lã Linh Khinh không có chạy theo, mà là duỗi ra hai tay đến đối Lã Bố nói ra: "A cha, ôm." Lã Bố xoay người đem Lã Linh Khinh ôm, sau đó tò mò hỏi: "Linh Khinh, ngươi vì cái gì không cùng Lã Bân bọn hắn cùng đi a?" Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Lã Linh Khinh cười híp mắt nói ra: "A cha, nếu là Nguyệt Anh Di Di lấy ra, Linh Khinh sớm muộn đều thấy được. Thế nhưng là, Linh Khinh cũng muốn để A cha ôm một cái mà." Nghe được Lã Linh Khinh, Lã Bố chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh muốn hóa. Tại trước mặt đệ đệ muội muội, Lã Linh Khinh cho tới bây giờ đều không cùng bọn hắn tranh cái gì. Mà trên thực tế, chính nàng bất quá là một cái 7 tuổi hài tử thôi. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra: "Vậy thì tốt, kia A cha hôm nay liền ôm ngươi, chúng ta đến trên đường đi chơi có được hay không?" Lã Linh Khinh liên tục gật đầu, không khỏi mi khai hoa mắt nói ra: "Tốt a, tốt nha." Bất quá lập tức Lã Linh Khinh thì là hì hì cười nói: "A cha, Nguyệt Anh Di Di có thể là vì A cha mới đến. A cha nếu là sẽ không đi lời nói, Nguyệt Anh Di Di chỉ sợ phải thất vọng lạc." Một cái chớp mắt, thời gian 4-5 năm đi qua, Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật, cũng đã lớn thành đại cô nương, đã sớm tới kết hôn tuổi tác. Nhưng là cái này trong lòng hai cô gái đều có Lã Bố thân ảnh, chỗ nào còn đuổi theo gả cho người khác. Mà Lã Bố bên người có 1 vợ 6 thiếp, ứng phó 7 cái nữ nhân này đã là kiện có chút vất vả sự tình, cũng không muốn lại nạp thiếp. Chuyện này cứ như vậy trì hoãn xuống tới, mà Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật thì là cũng không có việc gì liền muốn đến hậu trạch đi dạo. Lã bố lần này sở dĩ ôm Lã Linh Khinh ra đường, ngược lại là có một nửa nguyên nhân là vì trốn tránh Hoàng Nguyệt Anh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.